Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, Đại Khanh Thiên Tôn. Tổ đình Trảm Thần Đài bên cạnh, Tần Mục nhìn xem hai đạo huyết sát Trảm Thần đao từ đỉnh đầu của mình kéo qua. Trong tay hắn châm gài tóc gỗ đào cũng chưa từng đem thần thông không đổi đánh đi ra. Tường Thiên Phi sắc mặt tái nhợt xuất hiện trên Trảm Thần đài. Hai đạo huyết sắc sát khí ở chung quanh nàng quấn động. Tường Thiên Phi nhẹ nhàng nâng lên thon thon tay ngọc. Hai đạo huyết sát Trảm Thần đao kia thô ráp vảy rồng tại trên lòng bàn tay của nàng chậm chậm lướt qua. Tần Mục mỉm cười nhìn xem nàng. Nói, Thiên Phi nương nương, im miệng. Tường Thiên Phi hung ác nói. Nói nhiều một câu, đưa người nghiền xương thành cho. Nguyên thần đưa đến trong trung cực hư không đi. Để cho người vĩnh thế khốn ở trong thần thức Đại La Thiên. Tần Mục vội vàng im miệng. Tường Thiên Phi là số ít có thể thu thập được hắn Thiên Tôn. Dù sao cũng là Thái Đế. Một tay thần thức Đại La Thiên độc bộ thiên hạ. Ngay cả Vân Thiên Tôn Nguyên Thần đều bị ném nhập thần thức Đại La Thiên. Huống chi Tần Mục, coi như Tần Mục có thể dùng thần thông không đổi đến cái cá chết lưới rách. Hủy đi cũng chỉ là Tường Thiên Phi, không đả thương được Thái Đế bản nguyên. Tường Thiên Phi nhìn xem hai đạo huyết sát Trảm Thần đao kia. Khóe mắt nhảy loạn. Tần Mục cũng khóe mắt nhảy loạn, trong lòng lén lút tự nhủ. Sau một lúc lâu, Tường Thiên Phi phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, bản cung, chấm nên xử trí như thế nào ngươi Mục Thiên Tôn? Hảo tâm cho ngươi mượn Trảm Thần đài, ngươi lại lòng tham không đáy, suýt nữa hủy ta chí bảo. Tần Mục vội vàng nói, đạo huynh, ngươi cũng là không có hảo ý. Ngươi là dự định mượn dùng Trảm Thần đài này diệt trừ ta. Lại e sợ cho chính mình gánh vác liên quan. Bởi vậy một mực cũng không đến. Ta nếu như chết ở chỗ này, ngươi liền từ chối không biết. Tường Thiên Phi hung dữ chừng đến. Tần Mục im miệng. Tường Thiên Phi bộ ngực kịch liệt chập trùng. Lại qua một lát, nói ra một câu để Tần Mục dùng mình lời nói. Bọn ngươi cùng bốn người khác hấp thu Trảm Thần đài nhiều như vậy sát khí. Bản cung còn phải lại giết bao nhiêu người, chế tạo bao nhiêu chiến tranh, mới có thể đem hai thanh đao này nuôi đến trạng thái đỉnh phong. Tần Mục liên tục đánh mấy cái dùng mình. Thái cổ thời đại đến nay, tạo vật chủ chinh chiến liên tục, to to nhỏ nhỏ chiến dịch đâu chỉ ngàn vạn độ. Nhất là tạo vật chủ hủy diệt chi chiến, càng là tạo thành trong tổ đình tạo vật chủ diệt tuyệt. Những chiến dịch này tạo thành sát khí bị Trảm Thần đài hấp thu, mới dưỡng thành hai thanh thần đao này. Tường Thiên Phi ánh mắt quét tới, âm lãnh không gì sánh được, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nói bản cung còn muốn bốc lên bao nhiêu chiến tranh mới có thể luyện thành bọn chúng? Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, Trinh phạt thiên công chiến dịch sắp đến, nương nương muốn luyện thành Trảm Thần huyền đao, đừng bỏ qua cơ hội lần này. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, buông ra hai thanh thần đao, chắp hai tay sau lưng đứng trên đài. Huyền đô chi chiến, là thiên công vẫn lạc chi chiến, thiên công là tổ thần vương con mồi, tổ thần vương diệt trừ thiên công, hấp thu thiên công lực lượng. Trở thành thiên công mới, ta nếu là tiến đến, chẳng phải là muốn cùng tổ thần vương trở mặt. Tần Mục ngửa đầu nhìn xem trên Trảm Thần đài Thiên Phi. Thử do xét nói, chỉ dựa vào tổ thần vương, còn không làm gì được thiên công, mà lại nếu như tổ thần vương hấp thu thiên công lực lượng. Tu vi thực lực của hắn chỉ sợ liền sẽ có giống như bay vọt tăng phúc. Nhất cử trở thành thiên đình cảnh giới viên mãn tồn tại cũng là có khả năng. Đến lúc đó, tổ thần vương còn có thể dung hạ được những thiên tôn khác. Sát khí từ đâu mà đến? Từ trong sát phạt mà đến. Thiên hạ sát khí nơi quan trọng nhất, thuộc về thiên công vẫn lạc chi địa. cho dù là thiên đạo, cũng phải vì thiên công động sát khí. Tường Thiên Phi nhướng nhướng mày nhọn, nói tiếp, Tần Mục tinh thần chấn động, trầm giọng nói, thiên đạo động sát, tất nhiên không gì sánh được mãnh liệt. Nương nương mang theo Trảm Thần Đài cùng hai thanh thần đao tiến đến, luyện thành vô song chí bảo, tài nghệ trấn áp quần hùng, tiến, tiếp thu được thiên công tu vi, lui, có thể bảo vệ tự thân, cớ sao mà không làm? Tường Thiên Phi trầm ngâm, Tần Mục lời nói hoàn toàn chính xác để nàng động tâm. Thiên công vẫn lạc chi chiến tất nhiên là sát khí sâu nặng. Thậm chí so năm đó tạo vật chủ hủy diệt chiến dịch dì máu tạo thành sát khí cũng không kém chút. Nào, muốn để hai thanh Trảm Thần Đao này khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thậm chí hình thành có hình có chất hoàn mỹ trạng thái. Liền nhất định phải đi Huyền Đô. Dã tâm của nàng còn không chỉ như thế. Nàng thậm chí muốn thừa dịp thiên công khi chết, đem hai thanh thần đao cắm vào thiên công thể nội, cướp đi thiên công một thân khí huyết. Đến lúc đó, hai thanh thần đao tất nhiên sẽ đạt tới hoàn mỹ trình độ, hóa thành chí bảo, thắng qua lúc trước đếm không hết. Bất quá, Mục Thiên Tôn, tiểu tử ngươi sẽ vì ta nghĩ kế. Tường Thiên Phi cười tủm tỉm nói, những người khác nghĩ kế là đào một cái hố, người nghĩ kế là đào ra lạch trời, mà lại không phải một cái lạch trời, mà là liên tiếp lạch trời. Rớt xuống ngươi trong hố, không chết cũng muốn đào mấy lớp ra. Đối với cái này nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Thái Đế thoát khốn đằng sau tìm Tần Mục, liền rơi vào Tần Mục trong lạch trời đã đào. Tần Mục hứa cho hắn Thái Sơ Nguyên Thạch, muốn hắn ngăn chặn Hạo Thiên Tôn. Kết quả trận chiến kia ngay cả Thái Đế nhục thân cơ hồ đều bị đánh phế đi. Về sau Tần Mục cũng chỉ cho hắn 3/4 Thái Sơ Nguyên Thạch. Lại đến về sau, trong tổ đình, Tần Mục lại cho Thái Đế nghĩ kế, để hắn mượn dùng hư không mẫu thú đến dẫn dụ Lang Hiên Thần Hoàng xuất thủ, ám toán Lang Hiên. Kết quả, Lăng Hiên cố nhiên bị hắn ám toán, nhưng Thái Đế bị Tứ Thiên Tôn đánh cho chỉ còn lại có đầu. Đầu Thái Đế đi tìm Tần Mục báo thù rửa hận, liền bị Tần Mục lấy 4 mỏ đại phong ấn luyện thành một khối đại ấn. Cho dù là như thế, Tần Mục còn tại giúp Thái Đế nghĩ kế, một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng. Tường Thiên Phi nhớ tới những chuyện này, liền hận đến hàm răng ngứa. Bất quá cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, Tần Mục ra chủ ý nhìn đều là ý kiến hay, nhưng ở áp dụng lúc kiểu gì cũng sẽ ra đủ loại đường rẽ, biến thành một cái lạch trời liên tiếp một cái lạch trời thối chủ ý. Tần Mục kêu oan nói, nương nương, ta vừa mới chủ ý có chỗ nào không ổn sao? Ta là toàn tâm toàn ý vì nương nương suy nghĩ, đứng tại nương nương góc độ suy nghĩ, hoàn toàn không có tư tâm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Tường Thiên Phi cũng không thể không nói Tần Mục mỗi lần ra chủ ý cứ việc đều rất tốt. Nhưng mà tên này hoàn toàn chính xác mỗi lần đều là đứng tại lập trường của nàng. Toàn tâm toàn ý vì nàng nghĩ, tựa hồ không có nửa điểm tư tâm. Cũng chính bởi vì vậy, chính mình liên tục ngã ba cái ngã nhào, suýt nữa không thể từ trong hố leo ra. Tần Mục tha thiết nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nương nương, thử nghĩ một chút, người luyện thành hai cái chí bảo, chiếm thiên công một thân khí huyết, thập thiên tôn còn có ai dám cùng ngươi địa vị ngang nhau? Thập thiên tôn còn có ai dám cùng ngươi chết thẳng cẳng cùng ngươi vật tay? Cái gì hiểu thiên tôn, cái gì khai hoàng, cho nương nương sách giày cũng không xứng. Hạo thiên tôn cũng chỉ có thể làm chó của nương nương. Tốt tốt, càng nói càng là không hợp thói thường. Tường Thiên Phi phất phất tay, nói, không cần luôn luôn dùng loại biểu lộ chờ mong ta mắc lừa một dạng này nhìn ta. Người cái hố này, ta cần cẩn thận suy nghĩ một chút rồi quyết định phải chăng muốn nhảy vào đi. Nàng đi tới đi lui, trầm ngâm không quyết, Tần Mục nói nhỏ, nương nương, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, thiên công chỉ có một cái, chết cái này, liền không có lần sau. Tường Thiên Phi liếc nhìn hắn một cái, giật mình nói, ngươi còn chưa đi, đi mau, ta không truy cứu ngươi hỏng ta bảo vật một chuyện, ngươi cũng ít đến nhiễu loạn tâm thần ta. Tần Mục xá dài tới đất, quay người rời đi, phía sau hắn, trên trảm thần đài Tường Thiên Phi theo dõi hắn bóng lưng. Lặng lẽ giơ tay lên, lòng bàn tay chính là thần thức Đại La Thiên Thần Thông. Nhưng mà nàng giơ tay lên nghĩ nghĩ, lại thả tay xuống, nhưng bàn tay còn chưa rơi xuống, nàng lại mắt lộ ra sát cơ, lại lần nữa giơ tay lên. Chỉ là thần thông của nàng hay là chưa từng phát ra. Trong lòng do dự, đột nhiên, Tần Mục ai nha một tiếng mới ngã xuống đất, bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.